tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc nhỏ tình sẻ chia. Và Mỹ Vân muốn chia sẻ cho quý vị một đoạn nhỏ của một lá thư mà ban biên tập chương trình đã nhận được trong buổi chiều hôm nay. Em trai, cũng khá lâu rồi chị mới lại viết cho em. Không phải vì chị không nhớ em đâu, mà là đôi lúc vì cuộc sống, học hành, công việc, vì những dự định, dù không viết nhưng trong lòng chị luôn nhớ em. Chị vẫn thường nói chuyện với em đó, em biết mà, đúng không em trai của chị? Em trai à, từ khi em đi, nhà mình có nhiều thay đổi. Không, mọi sự thay đổi cứ đến như một điều tự nhiên phải đến. Đó là những dòng thư của bạn Nguyễn Ti gửi đến cho người em trai của mình, là cả một câu chuyện về gia đình, về những biến cố của cuộc sống mà Nguyễn Ti đã và đang trải qua. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện này với Nguyễn Ti quý vị nhé. Và bạn ấy cũng đã chờ ở đầu dây bên kia rồi. Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin chào Ti. Dạ em chào chương trình, em chào chị ạ. Dạ chắc là chị sinh năm nay, chị sinh năm bao nhiêu rồi ạ? Để cho Mỹ Vân dễ xưng hô thôi ạ. Dạ em sinh năm 91 chị. À tại vì nghe giọng rất là chững chạc cho nên là chị cứ nghĩ là em rất là lớn rồi. Dạ. Bây giờ thì Ti đang ở đâu em? Dạ em ở quận 12 chị. Em đi làm rồi đúng không? Dạ em đi làm và có đi học thêm nữa. Công việc của em có vất vả lắm không? Dạ cũng, nói chung em cũng chưa có ổn định lắm cho nên cũng hơi vất vả một tí. À, vất vả một chút xíu hả? Em dạ. em ở thành phố Hồ Chí Minh mà đúng không? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Rồi chị. Em ở một mình hay em ở với ai? Em gia đình em thì ở ngoài Huế, em vô đây em ở với gia đình cậu em. Rồi đi làm mà đi học đúng không? Dạ. Trong lá thư Ti viết á thì chị thấy em có nhắc đến em trai của mình. Em ấy tên gì? Dạ. Em ấy tên giống em mà thêm một chút sắc vô nữa. Tên là Tí hả? Dạ. Dễ thương dạ. Hai chị em là tên thiệt luôn đó hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi chị có đọc qua thì chị cũng có biết là gia đình mình có biến cố và em trai của em đã ra đi. Dạ. Nhưng mà em ấy mất lâu chưa em? Dạ em của em mất hồi tháng 6 năm ngoái chị. Tháng 6 năm ngoái. Dạ. Cũng còn mới của em ha. Dạ. Sao mà Tí mất vậy em? Dạ em của em đi làm rồi bị tai nạn xe. Hồi đó là lúc mà Tí mất là lúc đó em ấy bao nhiêu tuổi vậy? Dạ em của em lúc đó 23 tuổi. 23 tuổi. Đến không đến giờ mới 23, còn lúc thời điểm mất là 22 thôi. Trong gia đình em có bao nhiêu người? Dạ gia đình em có 5 chị em, mà giờ mất em với em thì còn 4. Mà trong nhà thì em với lại Tí là rất là khăng khít đúng không? Dạ, tại hai chị em khác nhau á. Tí em đi học ở đây, em trai của em cũng giúp đỡ em nhiều lắm. Tại em thì còn đi học mà em trai của em nghỉ học sớm á. Cho nên hay giúp em về tiền rồi cái này kia vậy. Nên là hai chị em rất là thương yêu nhau đúng không? Dạ. Rồi cái thời điểm đó là em ở cũng ở thành phố và em trai em cũng ở thành phố luôn đúng không? Dạ không, em trai của em thì đi làm ở nước ngoài. Dạ, nói chung hai chị em ở xa nhau chứ ít ở được ở gần nhau lắm. Rồi lúc mà em ấy mất thì em ấy đang ở nước ngoài luôn hả em? Dạ đúng rồi, bị tai nạn rồi mất bên đó rồi đưa về luôn. Rồi ai đưa em ấy về? Dạ thì công ty của em làm á, người ta đưa về. Chị rất tiếc. Xin lỗi vì đã hỏi lại một cái kỷ niệm không có vui của em. Nhưng mà chị cũng muốn biết để chị có thể hiểu hơn câu chuyện của em. Dạ. Năm nay ba mẹ em bao nhiêu tuổi rồi, lớn tuổi lắm chưa? Dạ chưa, tại vì em là con đầu cho nên ba mẹ em thì chưa tới 50. Cũng còn trẻ đúng không? Dạ. Gia đình em có nhiều thay đổi không sau khi mà tí em của em mất? Dạ có chứ, có nhiều. Chị có thấy trong lá thư, chị sẽ đọc những cái dòng này sau đây ha. Dạ. Ba mình cứ hay nhậu rồi còn sinh tật nữa. Chị biết ba có người phụ nữ khác bên ngoài. Cũng đã có lần chị giấu mẹ, đã nói chuyện với ba, nhưng ba nói ba không có, ba là chị, rồi làm sùm lên. Vì chị sợ khiến mẹ thêm nghi ngờ, rồi suy nghĩ nhiều nên chị lại thôi. Cho đến giờ chị không còn muốn quan tâm đến chuyện ba nữa, cũng không biết ba có còn qua lại với người phụ nữ kia không. Chị chưa biết phải làm sao với ba nữa em à. Mẹ thì sau khi em đi ốm nhiều hay bệnh, tại mẹ khóc nhiều quá mà, khóc đến không còn nước mắt nữa. Mấy em của mình thì cũng khá ổn rồi. Bé Thảo thì đi học ở thành phố, bé Huệ học ở quê rồi phụ mẹ việc nhà. Còn em nhóc thì có lẽ còn nhỏ quá nên cũng vô tư, chỉ biết ăn học rồi chơi thôi. Nhóc có nhắc đến chuyện em đi một cách rất vô tư, rằng anh Tý đi làm bị tai nạn mất rồi, mai mốt em hết gặp anh Tý rồi. Đến đó cổ họng chị cứ nghẹn cứng, không nói thêm được gì nữa. Nhóc vô tư quá phải không em? Không biết sau này lớn lên trong ký ức của nhóc liệu có còn nhớ nhiều về em không nữa. Em, nhóc của em mấy tuổi rồi? Dạ, dạ 6 tuổi chị. 6 tuổi rồi, còn bé quá ha. Dạ. Mà đến hôm nay thì những bất đồng giữa ba em và em như thế nào rồi? Hai cha con có lần nào ngồi lại nói chuyện với nhau chưa em? Dạ, từ lần em nói chuyện đó cho đến bây giờ thì cả hai ba con hầu như cũng không nhắc lại luôn. Mà thì cứ cũng gặp nhau bình thường. Tại em cũng học ở trong Sài Gòn rồi, gia đình em ở ngoài Huế. Thỉnh thoảng em cũng về rồi. Nhưng mà ba em cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra với em rồi. Thôi cũng kệ luôn, em cũng không biết làm sao. Có phải là do sự ra đi của Tý làm cho ba em buồn bã và sinh ra nhiều điều chưa phải không? Có phải vì như vậy không? Không, thật ra thì ba em, chuyện của ba em từ trước khi xảy ra chuyện của em trai của em thì em đã phát hiện ra rồi. Nhưng mà vì mẹ, vì gia đình cho nên em giấu đúng không? Dạ. Rồi gánh nặng gia đình, cơm áo, gạo tiền, chuyện học hành của mấy chị em bây giờ thì ai lo? Em có phải là trụ cột không? Cũng là không, cũng là ba mẹ em lo, ba em thì vẫn như vậy thôi, nhưng ba em vẫn chu toàn hết mọi chuyện trong nhà, cũng lo việc nhà rồi con cái rồi làm ăn. Em thì bây giờ ở Sài Gòn em làm công việc gì? Em thì em học bên sân khấu. Giờ thì em cũng chạy show, có chương trình thì em chạy, không rồi bữa tối thì em đi học thêm tiếng Anh. Là mình làm diễn viên đúng không? Diễn viên không, em dàn dựng, em dàn dựng. Em học bên dàn dựng sân khấu á chị. Có nghĩa là giống như mình thiết kế sân khấu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Công việc nó vất vả lắm đó. Dạ đúng rồi, như được là chị có biết, vì thật ra nó cũng có một chút xíu liên quan đến công việc của chị trước đây, cho nên chị biết là công việc đó rất là vất vả. Dạ. Sân khấu mấy dịp lễ rồi cuối tuần thì người ta nghỉ ngơi, mình đều đi làm hết. Đúng rồi, sân khấu xuống đèn thì em phải dọn dẹp nè ha. Sân khấu lên đèn thì em lại phải, trước đây em phải chuẩn bị rất là nhiều, từ thiết kế cho đến thất tần tật đúng không? Dạ. Vất vả lắm, chị hiểu. Dạ. Rồi nhưng mà em có phải ở đây thì có gia đình cậu rồi nên cũng đỡ một chút xíu cái gánh nặng đúng không? Thật ra thì lúc trước tôi còn thời điểm này khoảng tầm mấy tháng gần đây thì gia đình cậu cũng có chuyện, cậu mợ em cũng ly dị đó. Cho nên ở trong nhà cũng không được thoải mái, em cũng đang tính một đường khác rồi sẽ ra khỏi nhà đi ở ngoài. Như vậy thì vất vả lắm đó. Dạ. Nói chung nguyên gia đình em luôn, năm vừa rồi nó nhiều chuyện, nhiều biến cố quá phải không em? Dạ. Chị xin phép đọc tiếp lá thư của em nha. Dạ. Trước giờ có lẽ không ai biết trong lòng chị có hai người mà lúc nào chị cũng có cảm giác mắc nợ. Đó là em và bà nội. Chị đã luôn nhủ thầm và cầu nguyện rằng nhất định chị sẽ phải trả, phải lo, phải làm lại điều gì đó cho nội và em. Ấy vậy mà lúc chị chưa kịp hoàn thành xong con đường đại học thì em đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Những dòng tin nhắn Facebook, Yahoo của em vẫn còn đó, với những lời nhớ, lời thương em bỏ lại. Em bỏ lại những ước mơ, những dự định còn dang dở. Em à, cho đến bây giờ đôi lúc chị vẫn chưa tin, vẫn ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài mà chỉ là chị chưa kịp tỉnh. Với chị lúc này, gia đình mình là tất cả, là cuộc sống, là động lực, là lý do lớn nhất mà chị phải cố gắng phấn đấu. Nhưng em ơi, trước mắt chị mọi thứ bây giờ vẫn là một con số không tròn trĩnh. Cuộc sống ở đây làm chị thấy mệt mỏi. Chị thèm được về nhà, thèm được nhìn thấy mọi người trong gia đình mình mỗi ngày, thèm được ăn những món mẹ nấu, thèm được chơi với các em của mình, thèm được yên tĩnh. Đôi lúc chị muốn buông bỏ hết, muốn mặc kệ ra sao thì ra, mặc kệ cái cuộc sống khắc nghiệt này. À, Tý ơi. Dạ. Con gái một mình ở đây thì đúng là vất vả lắm. Thương em quá mà chị cũng biết phải làm sao cho em hết á. Chị thấy là cuộc sống thì đúng là như em nói đó, khắc nghiệt lắm. Dạ. Nhưng mà quan trọng là cái cách mình đối mặt với cuộc sống như thế nào. Mình dạ. Giống như là chị có từng đọc một cái câu ở đâu đó thôi. Cuộc sống cho mình một trái chanh. Một trái chanh, mà chanh thì rất là chua, chua lắm luôn. Thì mình sẽ phải biết cho thêm đường nè, cho thêm đá vào, cho thêm nước vào để làm một ly chanh đá thật là ngon, thật là mát, giải nhiệt. Thì cũng giống như câu chuyện của em mà chị biết là em gặp rất là nhiều biến cố nè. Một thân một mình em ở đất Sài Gòn nè, em phải bươn chải, em phải tự lo rất là nhiều thứ, cảm giác là cô đơn. Có những lúc là em muốn vứt bỏ hết tất cả, giống như là em chia sẻ. Nhưng mà chị tin là nếu mà em biết hài lòng với cuộc sống nè, em biết nhìn đến những điều tích cực, thì chị tin là em sẽ có thể vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn này. Dạ. Thực ra thì em buồn cho nên em biết thư như vậy chứ. Em lạc quan lắm chị. Bạn bè em nhìn em không có ai biết là em buồn đâu. Chị biết là những cô gái như em thì rất là mạnh mẽ, có thể gồng lên được. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì mình vẫn có thể bị mềm yếu trong lòng. Vẫn có những cái khoảnh khắc mình lạc lõng trong cái thế giới này. Dạ. Nhưng mà không sao đâu. Mình nhìn lên thì mình đúng là mình không bằng ai, mình khổ nhiều lắm. Mà mình nhìn xuống thì mình thấy là mình cũng còn may mắn hơn nhiều người lắm ha. Dạ đúng rồi. Không biết nữa, chị chưa có gặp em. Nhưng mà hôm nay nói chuyện nè, đọc lá thư của em thì chị cảm thấy rất là quý em. Dạ. Và chị tin là đến lúc nào đó em sẽ tìm thấy được niềm vui nè, tìm thấy được bình yên. Còn em trai của em thì cứ xem như là em ấy đã được bình yên rồi. Giống như em nói đó, cuộc sống này rất là khó khăn, khổ, vất vả, bươn chải, mệt mỏi. Khi mà mình nằm xuống đó rồi thì tất cả trở về với cát bụi, rất là thanh thản, đúng không em? Dạ. Chị cũng không biết nói gì ngoài việc là động viên em lúc này. Dạ. Rồi sắp tới em có định về thăm nhà không? Thật ra thì vừa rồi em cũng mới về quê xong, từ Tết giờ em cũng đã về cũng 2 lần rồi. Dạ, cho nên giờ em tập trung học rồi đi làm. Tại năm sau em còn có dự định. Có nhiều kế hoạch đúng không? Dạ. Nếu mà bây giờ tin rằng em trai của em á, Tý ở thế giới bên kia vẫn luôn ở bên cạnh em, lắng nghe em á, thì ngay lúc này em muốn nói với Tý điều gì? Em muốn nói với em là nào cũng nhớ đi theo chị rồi giúp đỡ cho chị để chị có đủ sức mạnh để sống. Chị tin là em sẽ làm được, và chị tin là em trai em ở đâu đó vẫn sẽ ở bên cạnh em, dù là có đi xa, không có được gặp nhau hàng ngày, nhưng mà có thể gặp nhau trong những giấc mơ, đúng không? Dạ đúng rồi. Em hay mơ thấy em của em lắm. Vậy đó hả? Dạ. Nếu vậy là mình có một cái gắn kết rất là đặc biệt đó. Và chị tin là em ấy sẽ phù hộ cho em trong suốt chặng đường còn lại của em. Và em cũng nên nhớ em là chị cả nè, phải lo lắng cho những đứa em của mình, phải lo lắng cho ba mẹ mình về sau, cho nên mình càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Dạ, em biết. Chúc cho em sẽ có một cuộc sống thật là bình yên. Dạ. Và chương trình xin được tặng cho em một ca khúc, một ca khúc rất là dễ thương, và chị tin là sẽ làm cho em cảm thấy khá hơn, cảm thấy yêu đời hơn vào thời điểm này. Và chắc chắn là mọi chuyện dù khó khăn đến đâu thì nó luôn có cách giải quyết ha. Dạ, em cảm ơn chương trình, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn em, và chị cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn vì em đã chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của em đến với chương trình. Và hẹn gặp lại em một cái ngày nào đó, một cái câu chuyện thật là tuyệt vời mà em chia sẻ với chương trình nhé. Chào em. Bao năm tôi giữ tôi một mình, buồn thì ôm cái gối.